Chương 413, biểu tẩu 4. Đem người đưa tiễn, Sở Vân Lê nhịn không được cười lên. Lý Kình Chi trừng nàng một chút, trách mắng, đừng cảm thấy ta là cho ngươi chỗ dựa, phụ nhân lấy hiền lành thiện lương vì đẹp, lười biếng nhất là không được. Làm bộ làm tịch ngữ khí, căn bản cũng không phải là thực tình trách cứ, có thể thấy được vẫn là đau lòng nữ nhi. Sở Vân Lê nhịn cười không được, cha nói đúng. Lý Gia Nhật Tử nhàn nhã, chỉ là có chút tâm ý, vừa sáng sớm liền có người đọc sách. Hiện tại hài tử, có thể đọc nổi sách không nhiều, tất cả mọi người thực dụng công. Bên này Nhật Tử rất nhàn nhã, trụ đến Sở Vân Lê đều không muốn đi trở về. Ngày hôm đó buổi sáng, giúp đỡ nấu cơm Tôn Đại Nương mua thức ăn trở về, nhìn viện tử bên trong cầm sách Sở Vân Lê, cười nói, ngài thật là hưu phúc khí, có thể làm Lý Phu Tử nữ nhi, gả đến cu nở dê tốt. Trang gia bây giờ mời được bà tử nấu cơm đâu. Sở Vân Lê, thì ra Lý Duyệt ý tại Trang gia chính là một cái nấu cơm phụ nhân, nàng không có ở đây, tìm phụ nhân trên đỉnh chính là lập tức ngồi không yên, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, đến Trang gia môn khẩu, quả nhiên thấy một vị phụ nhân ngay tại phòng bếp bận rộn, mà viện tử bên trong, Trang Vũ Đồng cùng Trương Yến Vũ ngồi đối diện, mỉm cười uống trà. Nhìn thấy môn khẩu Sở Vân Lê, Trang Vũ Đồng mặt bên trên trong nháy mắt bối rối. Vội vàng đứng lên, Duyệt ý, ngươi tại sao trở lại? Sở Vân Lê vào cửa, ném lên đại môn, cường điệu nói, đây là nhà ta. Nàng xoay người đi phòng bếp trong bận rộn phụ nhân một thân áo vải, trên đó còn có miếng vá, giặt hồ rất sạch sẽ. Trang Vũ Đồng theo sát lấy đứng tại cửa phòng bếp, đại nương ra cảnh nàng nghèo khó, nhi tử lại bệnh, ta mời nàng đến giúp nấu cơm, cũng là làm việc tốt. Nếu không phải Lý Kình Chi tiếp tế, Trang gia chính mình đều đói. Còn cứu tế Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, rất tốt. Ta chỉ là trở về cầm đồ vật. Nàng trở về phòng, đem nguyên là Lý Duyệt ý trang bạc cùng đồ trang sức hộp lục soát tịnh, sau đó xoay người đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi, liền không có nhìn ngồi tại đại thụ phía dưới Trương Yến Vũ một chút. Trương Yến Vũ nhìn nàng rời đi, cảm thấy cảm giác khó chịu, chuyện này trang không nhìn thấy nàng, căn bản chính là trướng mắt nàng. Kỳ thật bây giờ tới nói, này nữ nhân càng là tìm nàng phiền phức, cuộc sống của nàng sẽ chỉ càng tốt qua. Dương Thị lúc này ở phòng bên trong gọi, Vũ Đồng, ngươi đi va ho Trang Vũ Đồng vào cửa, nương, thế nhưng là có việc nằm hai ngày, Dương Thị mặc dù vẫn là không động được, nhưng đã không có như vậy đau nhức. Nằm lì ở giường bên trên hỏi, Duyệt ý trở về rồi. Trang Vũ Đồng gật đầu, nói là trở về cầm đồ vật, lập tức đi ngay. Dương Thị nhíu mày, ta càng nghĩ càng không đúng. Có phải hay không nàng biết cái gì vừa rồi hai người tại bên ngoài làm gì chúng ta đang uống trà? Trang Vũ nghĩ nghĩ, nàng cũng không biết, nàng đối với ta một tấm chân tình, nếu là biết, sẽ không như vậy an tĩnh. Dương Thị an tâm, bên ngoài bà tử vẫn là từ đi, chúng ta nhà bạc cũng không thể như vậy tiêu xài, đến giữ lại ngươi đi thi. Chờ ngươi thi đậu, ngày tốt lành ở phía sau nương nói đúng. Ngài liền đợi đến nhi tử cho ngài kiếm cáo mệnh đi đến lúc đó nhiều mua mấy dưới phòng người hầu hạ ngài. Trang Vũ Đồng nói lời này lúc, rất là hào khí, lại thở dài, thế nhưng là yến mưa nàng cu nở dê không biết làm cơm. Dương Thị ánh mắt có chút lạnh, luôn luôn học. Nếu không phải nàng quá mức, Duyệt ý cu nở dê sẽ không nha ho trận này. Biết rất rõ ràng Duyệt ý 3 năm không có hài tử thương tâm, hết lần này tới lần khác còn làm nàng làm cái gì đố lót. Nếu không phải cố ý ta đều không tin, ngươi nói một chút nàng Sở Vân Lê không biết mẫu tử hai người nói chuyện, nhưng nàng biết chính mình về nhà một chuyến, bên kia lập tức liền từ nấu cơm đại nương. Lại là hai ngày về sau, Trang Vũ Đồng lại tới cửa tới đón, đồng thời nhận lầm, biểu thị về sau Trương Yến Vũ sẽ giúp làm việc. Trương Kỳ ở tại Lý Gia cũng không được, Sở Vân Lê đi theo hắn trở về nhà, đứng ở trong sân, Sở Vân Lê nghiêm túc nói, dù sao ta là sẽ không làm sống. Ngươi cùng ngươi nương nếu là không cao hứng, ta liền trở về Lý Gia. Trang Vũ Đồng sắc mặt lúc này liền khó nhìn lên. Sở dĩ sẽ đi đón, một là Dương Thị Thúc, này tức phụ về nhà ngoại liền không đến là chuyện gì xảy ra nói thì dễ mà nghe thì khó. Hai là Trương Yến Vũ cu nở dê thúc, làm hai ngày đồ ăn, nàng không chịu nổi. Ba nha, nhà bên trong không có tổn lương, nhà bên trong bạc một bộ phận Dương Thị cầm, gần nhất buốc thuốc tốn không ít. Dương Thị đau lòng đến không được, nơi nào sẽ bỏ được mua lương thực. Một bộ phận khác là Lý Duyệt ý thu, cái này mới là đón nàng về nhà nguyên nhân lớn nhất. Hít sâu mấy lần, Trang Vũ Đồng mới đè xuống trong lòng ngất khí, không có lương thực, ngươi làm tiệm lương thực đưa một ít tới. Sở Vân Lê buông tay, ta đầu gối đau, chạy không được chuyến này, lại có, ta bạc đã xài hết rồi. Lời này Trang Vũ Đồng cũng tin, trước kia cu nở dê thường xuyên như vậy, nhạc phụ bên kia Sở Vân Lê buông tay, ta cha tháng trước buộc tu đã chia cho ta phân nửa, tháng này còn không thu. Trang Vũ Đồng tuy nghèo, nhưng có chút người đọc sách thanh cao, xài bạc không có số, vô luận cho hắn bao nhiêu, hắn đều có thể tốn tinh quang. Nhật tử một lúc lâu, Lý Duyệt Ý liền muốn cái biện pháp, như không tất yếu, đều nói chính mình trong tay không có bạc. Đồng dạng, nhật tử một lúc lâu, Trang Vũ Đồng cũng biết chính mình vợ nói chuyện không thành thật, hắn tiến lên lôi kéo Sở Vân Lê cánh tay, Duyệt Ý, không có gạo vào nồi rồi, thật cấp tốc Sở Vân Lê vươn tay, trước mấy ngày ta nhìn thấy ngươi chép sách, ngươi kiếm bạc đâu rồi ý, lấy ra mua gạo. Trang Vũ Đồng yên lặng, vô ý thức hướng ra ngoài đầu Trương Yến Vũ nhìn thoáng qua. Theo hắn ánh mắt nhìn sang, Sở Vân Lê phát hiện trên đầu nàng một chi mới tinh châm bạc, lập tức cười lạnh một tiếng, quả nhiên tiền đồ, kia là biểu muội ngươi sao không biết, còn tưởng rằng là ngươi tình nhi đâu. Trang Vũ Đồng bận bịu giải thích, ngươi đừng hiểu lầm ta hiểu lầm Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ, lúc trước nàng tới thời điểm cái gì hành lý đều không có đúng không bây giờ quần áo mấy bộ, hiện tại liền đồ trang sức đều có, không phải ngươi mua, chẳng lẽ là con nàng cha đưa tới kỳ thật. Lời này cu nở dê không sai, chính là hài tử hắn cha đưa lời này rơi vào Trang Vũ Đồng thai bên trong, liền vô cùng trộn dạ, đừng nói nhảm biểu muội nàng thực sự yêu thích, liền mượn bạc mua. Nhưng thật ra là những ngày này nấu cơm nhìn nàng vất vả, cố ý mua được hướng nàng. Sở Vân Lê một đoán liền biết xảy ra chuyện gì, cười lạnh một tiếng, tránh đi hắn đưa qua tới tay, rêu cực nói, mượn này chấn thượng nàng ai cũng không biết, liền nhận biết mẹ con các người. Nương bên kia lại không nỡ, sợ là cùng ngươi mượn A Trang Vũ Đồng còn muốn giải thích, nhưng đối đầu với nàng trong suốt con mắt, trong nháy mắt chỉ cảm thấy nàng cái gì đều hiểu, nàng về sau sẽ còn. Sở Vân Lê khoát khoát tay, đem người đẩy ra cửa, phanh một tiếng đóng lại, về sau đừng có lại tới hỏi ta muốn bạc, có ăn thì ăn, không có ăn mọi người cùng nhau chết đói kỳ thật thi đậu tú tài, nên nghèo còn phải nghèo, nếu là trúng cử, liền có thể quên quan vào sĩ. Liền có bổng lộc cầm, nuôi sống một nhà lao tiểu không thành vấn đề. Nếu là gặp gỡ công việc béo bở, bản nhân còn không có như vậy chính trực lời nói, nhật tử liền có thể trôi qua thực thoải mái dễ chịu. Nhưng đây đều là sau này chuyện, hiện tại Trang Vũ Đồng vẫn chỉ là nghèo tú tài. Lan Lư chấn thượng tú tài tổng cộng cũng liền hai, Trang Vũ Đồng này danh đầu vẫn là dùng rất tốt, chạy tới tiệm lương thực nợ một túi lương thực, tự giác mất mặt, lúc ăn cơm tối sắc mặt rất khó coi. Chính là Trương Yến Vũ, cũng không dám hỏi nhiều. Ký sổ còn là có thể sinh hoạt, Trương Yến Vũ nấu cơm trong lúc ra mấy lần yêu thiêu thân, tỉ như ngã bát, cơm không quen hoặc là quả rán, trong lò bếp hỏa kém chút rơi ra đến, đi phòng bếp nấu cơm nấu vật chờ chút ngoại trừ đến Dương Thị càng thêm chán ghét bên ngoài, cảm thấy nàng tay đần bên ngoài, cái gì đều không được đến, cuối cùng nàng liền thành thật. Nàng thành thật, nhà bên trong cũng liền bình tĩnh. Xuân Vũ giả dích, ngày nào đó buổi sáng nàng nấu cơm ôm lấy củi lửa lúc, ngã một phát là thật ngã, lúc này chỉ thấy đỏ lúc đó Dương Thị đã có thể xuống giường, nhưng đi không nhanh, Trang Vũ Đồng nhanh chóng đi mời đại phu cùng bà đỡ, Sở Vân Lê cũng không hỗ trợ, chỉ ở Trương Yến Vũ trước giường nhìn, thấy nàng đau khổ không chịu nổi, hỏi, đau không? Trương Yến Vũ gật đầu, mồ hôi lạnh dọc theo nàng mặt tái nhợt rơi xuống, níu lấy chăn đầu ngón tay trắng bệnh, giúp ta sinh con loại này sự tình, ai cũng không giúp được. Đời trước, Trương Yến Vũ cái này hài tử tại nửa tháng sau dưa chín cũng dụng, khi đó lạc thai mới vừa dưỡng tốt thân thể Lý Duyệt Ý đối với cái này hài tử rất là yêu thích tới, hầu hạ các nàng mẹ con cũng không có không vui. Bà đỡ tới rất nhanh, đại phu nhìn qua sau phối trợ sản dược, Trương Yến Vũ uống, vẫn luôn gào một ngày một đêm, đau đến hư thoát, mới sinh ra tới một cái gầy yếu nữ hài. Đại phu tra xét về sau, hai tử có chút yếu, bất quá xem như sinh non bên trong dưỡng thật tốt, chính là mẫu thể bởi vì sinh non bị hao tổn nghiêm trọng, về sau sợ một chút tự gian nan. Dương Thị không có đứng vững, đỡ tưởng Trang Vũ Đồng sắc mặt cũng không tốt, có thể hay không điều trị lại điều trị, đó cũng là sau này chuyện. Mới Lý gia trở về lúc sau, Sở Vân Lê liền không làm cơm, chỉ tắm xiêm y lìa của mình, Dương Thị nếu là làm đâu rồi y, nàng liền ăn, nếu là không làm, nàng liền trở về Lý gia đi ăn. Dù sao nàng đói không ra, Lý Kình Chi bên kia vui lòng dưỡng nữ nhi, Dương Thị mẫu tử thật sự là bắt nàng triệt. Trước kia là Trương Yến Vũ làm được nhiều, hiện tại nàng ở cữ, chỉ còn lại có hành động bất tiện Dương Thị, Sở Vân Lê cũng vẫn là đồng dạng, cũng không phải nàng lười, mà là nếu do nàng lại hầu hạ Trương Yến Vũ ở cữ, chỉ sợ Lý Duyệt Ý sẽ càng thêm biệt khuất. Dương Thị kéo bệnh thể hầu hạ 2 ngày, không chịu nổi, tìm Sở Vân Lê nói chuyện, Duyệt Ý, ngươi tính tình nhưng đủ lớn, vô luận phát sinh cái gì, nhật tử còn phải tiếp tục hướng xuống qua, Yến Mưa nàng bây giờ ở cữ. Lại muốn làm việc cũng là trăng tròn lúc sau, ngươi liền không thể giúp đỡ làm một chút cơm. Sở Vân Lê lắc đầu, không thể. Dương Thị nổi giận, ta muốn đi tìm ngươi cha, ngươi đây là sinh hoạt thái độ, 3 năm không có sinh con, bỏ ngươi ta lý do đều đủ còn như thế lười, ai cưới ai. Không may, nếu là ngươi cha mặc kệ, chúng ta trang gia cũng không cần ngươi không quan tâm ta nghĩ muốn bỏ ta sao. Sở Vân Lê bẻ ngón tay, kia cũng có thể. Đem 3 năm trước đây ta đổ cưới cùng 3 năm qua ta cha phụ cấp bạc cũng còn ta liền tự mình thu dọn đồ đạc về nhà. Dương Thị yên lặng. Trước kia đều là người một nhà, Lý Tú Tài bên kia đành phải này một đứa con gái, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng theo bản năng, đã đem Lý Tú Tài kiếm bạc cùng hắn trụ viện kia cũng làm thành là trang gia đồ vật. Thấy Dương Thị trầm mặc, Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lại có, Vũ Đồng là người đọc sách. Cưới ân sư nữ nhi lại nghỉ về nhà, nếu hắn không muốn thanh danh, hoàn toàn có thể nghỉ A Tú Tài công danh nếu là như vậy tốt đến. Này chấn thượng, cu nở dê sẽ không liền hai, vì danh thanh khẳng định là không thể nghỉ. Dương Thị mặc hạ, ngươi gả vào trăng ra, Vũ Đồng đối với ngươi cu nở dê tốt, mọi người chúng ta đều là muốn hảo hảo sinh hoạt, gần nhất nhà bên trong như vậy, ngươi liền giúp một. Chút bận bịu không giúp Sở Vân Lê 2 chữ thẻ nhảy giòn, trước kia chính là giúp qua nhiều. Ngược lại thành ta hẳn là phận sự. Tác giả có lời muốn nói, giữa chưa thấy.